Tận thế nhạc viên, chương 741, nó tên gọi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Túc ở sau đó trong khoảng thời gian này. Không biết như thế nào trầm mặc rất nhiều. Chỉ là thời gian mấy canh giờ. Nó liền so ngay từ đầu lần đầu gặp lúc nhìn càng tiếp cận một cái đọa lạc trùng. Một đôi mắt tổng ngâm ở trong bóng tối. Có chút hiện ra loài bò sát lành lạnh quang trạch. Lâm Tam Tửu đối với nó cảnh giác dần dần tăng thêm. Bất quá liền chính nàng cũng không nói được. Nàng đến tột cùng vì cái gì vẫn cứ giữ lại cái này liệt khẩu nữ làm dẫn đường. Thanh toán một ngày này dẫn đường phí tổn. Làm hai người đi trở về lúc. Đã tiếp cận 4 giờ rạng sáng. Đây là đêm tối sâu nhất nồng thời khắc. Cũng là mảnh này quảng trường triệt để đem phóng túng cuồng hoan. Mạnh mẽ nhịp đập phóng thích đến cao chiều nhất thời điểm. Ta 6 giờ muốn mở tiệm. Hiện tại phải trở về làm chuẩn bị. Chỗ này rất đáng được vừa nhìn. Không ít người cũng là vì mảnh này quảng trường mới đặc biệt truyền tống đến Bích Lạc Hoàng Tuyền. Trường Túc không thể không đề cao giọng. Mới có thể gọi Lâm Tam Tửu tại một mảnh huyên náo nghe được rõ ràng thanh âm của nó. Ta đem nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết. Ngươi có thể tự mình ở chỗ này dạo chơi. Hoặc là tìm cái khách sạn ngủ một giấc. Buổi trưa ngươi tìm đến ta. Ta cho ngươi biết đi chỗ nào đổi tiền. Ngươi khác biệt ta cùng đi sao? Nàng la lớn. Mặc dù giữa hai người chỉ có mấy bước xa. Một cái tuổi trẻ béo nam hài cười khanh khách theo giữa các nàng chen vào. Bộ pháp lung la lung lay. Mỗi đi một bước. Rối tung tóc liền sẽ hướng bốn phía nổ tung một lần. Như là đỉnh lấy một đầu không ngừng nổ tung tiểu yên hoa. Hắn hiển nhiên đã uống đến thực say. Lại vẫn cứ đang nỗ lực cùng cái khác người cạnh tranh. Phải bắt được giữa không trung xuyên tới xuyên lui lóa mắt ngân quang. Ta muốn nhìn cửa hàng. Trong đêm một chút mới tan tầm. Trường Túc cách ấm áp dễ chịu biển người. Lâm Tam Tửu chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua công phu. Nó liền lại bị chen xa. Lại nói, người cũng không muốn để cho người khác đi theo ngươi đi xử lý tiền a. Lâm Tam Tửu hướng nó so cái rõ ràng thủ thế. Liệt khẩu nữ gật gật đầu. Quay người vào cuồng hoan trong đám người. Bước tiến của nó nhìn có điểm cố hết sức. Bởi vì bên cạnh tất cả đều là đối với nó làm như không thấy. Đụng chút tiến hóa người. Không quá lớn đủ vẫn là giống một đầu đi ngược dòng nước cá đồng dạng. Cuối cùng biến mất tại biển người bên trong. Thẳng đến nó đi được không còn hình bóng. Lâm Tam Tửu cũng không hiểu rõ trên người nó rốt cuộc đeo nào khống chế biện pháp. Bởi vì Trường Túc toàn thân đều mặc đến vô cùng đầy đặn cồng kềnh. Nàng chậm rãi dừng chân lại. Ánh mắt theo trước mắt không thể tưởng tượng nổi. Lệnh người hoa mắt cuồng hoan lưu luyến. Nàng chưa bao giờ từng thấy gần như vậy hồ điên cuồng sung sướng. Đen nhánh trong màn đêm toát ra vũ động vô số sắc thái. Đem bầu trời phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh. Như là một khối cầu vồng hóa thành bảo thạch. Kia tòa nhà sẽ hô hấp lâu cởi xuống vỏ ngoài về sau. Lộ ra bên trong một chùm sáng trạch không ngừng biến hóa. Hình ảnh không ngừng vặn vẹo oánh nhuận lâu thể. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nó xa xa nhìn mấy giây. Bên tai quả nhiên vang lên một hồi phảng phất có thể trực kích chỗ sâu trong óc nóng bỏng âm nhạc. Đây là một loại nàng chưa từng có nghe qua. Cũng không biết làm như thế nào miêu tả hảo âm nhạc. Nó tại trong máu lóe ra nóng bỏng vỏ quýt quang mang. Cảm giác giống như sẽ phải nâng nàng rời đi mặt đất bình thường. Chẳng được bao lâu, ý lão sư liền cười khanh khách. Tại trong óc nàng không được cầu xin tha thứ. Không chịu nổi. Này âm nhạc cào đến ta thật ngứa ngứa. Ta sợ ngứa. Lâm Tam Tửu triển khai ánh mắt. Âm nhạc lại vẫn cứ quanh quẩn không tiêu tan. Ấm áp hướng thực chất bên trong chui. Giống như muốn đem nàng trướng thành một cái nhẹ nhàng nhiệt khí cầu. Đây là thông cảm giác lâu. Trường Túc trước khi đi. Đã từng như vậy cùng với nàng giới thiệu qua. Chính là cái loại này mang nhan sắc ca khúc, có nhiệt độ hình ảnh một loại khái niệm, có thể tại não người bên trong tạo thành thông cảm giác hiệu quả. Lần thứ nhất trông thấy tòa nhà này người, không có không bị loại cảm giác kỳ diệu đó chiết phục. Ta còn nhớ rõ ta lần thứ nhất trông thấy nó lúc, như là đi tại một cái chua ngọt vị trong mộng. Bất quá bây giờ ta là đọa lạc chủng, nhìn nó không có bất kỳ cảm giác gì. Đọa lạc chủng đầu óc cấu tạo là không giống nhau. Thông cảm giác lâu hoàn toàn chính xác tương đương được hoan nghênh. Tại nó gần đây tụ tập lại người cũng là nhiều nhất. Có người thiếu niên một mực gọi la hét. Ta muốn hiện lên đến rồi. Nhưng không có người lý hắn. Bên đường cách mỗi hơn 10 mét liền cao cao đứng thẳng một cái phun nước long đầu. Mỗi khi bọn chúng đúng giờ hướng bốn phía phun ra màn nước lúc. Kiểu gì cũng sẽ tại thông cảm giác lâu gần đây kích thích một mảnh vui vẻ thét lên. Qua vài phút, không biết từ chỗ nào trôi nổi khởi một cái tiếp một cái màu rượu đỏ to lớn bong bóng. Dán người lỗ tai chậm rãi tìm tới. Một cái say khướt thanh âm hô một câu. Ta mời khách, đám người tiến hóa lập tức phát ra một mảnh reo hò. Nhao nhao đâm thủng những cái kia rượu đỏ bong bóng. Bong bóng hóa thành lóe ra kim mang chất lỏng. Xoạt, một chút chút xuống tới. Tưới đến mỗi người đầu đầy miệng đầy đều là rượu. Lâm Tam Tửu không có đâm thủng bất luận cái gì bọt rượu. Bởi vì ánh mắt của nàng đều bị một đầu khác ngân quang hấp dẫn tới. 5-6 đạo tốc độ cực nhanh lóa mắt màu bạc cột sáng. Không ngừng ở trong trời đêm giao thoa xuyên qua. Kích động đám người ngửa đầu chờ đợi thời cơ. Làm màu bạc cột sáng tiếp cận mình thời điểm. Liền sẽ hét lớn một tiếng. Hướng lên trên không đập ra đi. Làm nàng lần thứ nhất trông thấy ngân quang cột sáng chở một nữ nhân xẹt qua bầu trời đêm thời điểm. Lâm Tam Tửu kém chút tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nữ nhân kia hai chân gắt gao kẹp lấy cột sáng. Thân thể bị chiếu thành trắng lóa như tuyết. Nàng tại thoát hạ lên áo. Phát ra một tiếng tỏ rõ thắng lợi thét lên lúc. Bị cột sáng kia lăn mình một cái cho đánh xuống tới. Lại bởi vậy mà bẻ gãy cổ tiến hóa người. Khả năng cũng tới không được thập nhị giới. Nàng rơi xuống địa phương. Lập tức bộc phát ra một hồi nữ tính cười to. Nếu ta không cách 2 năm một lần trở về. Hảo hảo chơi trên 1 tháng. Một cái theo Lâm Tam Tửu bên người đi qua nữ hài tử. Mang theo vài phần kiêu ngạo tựa như hướng bằng hữu phàn nàn nói. Ta thật lại bởi vì không có cách nào phát tiết áp lực mà chết đi. Nhắc tới cũng kỳ, tất cả mọi người là một cái lỗ mũi 2 con mắt. Hết lần này tới lần khác những này thập nhị giới xuất sinh lớn lên người lại tự mang một loại khí chất đặc thù. Gọi người một chút liền có thể nhận ra. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn cái kia cô gái trẻ tuổi biến mất trong đám người. Phảng phất lại tại trước mắt nhìn thấy Lâu Cầm. Chờ phòng ở thủ tục làm tốt về sau. Nàng liền phải đi Mộc Ngư diễn đàn nhìn xem có người hay không đáp lại nàng tin tức. Nàng một bên nghĩ, một bên rời đi cuồng hoan bên trong biển người. Lại còn có mấy phần không bỏ được. Tại bay lên đầy trời sáng chói ánh sáng điểm chúng. Vô số khoái hoạt, toát ra, mê say, lẫn nhau hôn, âm thanh cười to khuôn mặt. Làm nàng máu đều cùng nhau nóng bỏng. Từ khi ngày tận thế tới về sau. Lâm Tam Tửu lần thứ nhất có một loại quay về chân chính nhân thế cảm giác. Loại cảm giác này, mãi cho đến ngày hôm sau nàng tỉnh ngủ lúc còn ẩn ẩn còn sót lại. Mà khách sạn ngoài cửa sổ cuồng hoan, đã sớm chẳng biết lúc nào kết thúc. Thông cảm giác lâu một lần nữa mặc vào ra ngoài của nó. Đêm qua không biết bao nhiêu tiến hóa người đã từng làm càn cười to qua đường phố trên. Giờ phút này trống rỗng, sạch sẽ. Trên mặt đất thậm chí liền một giọt rượu nước đọng cũng không hề lưu lại. Cái kia sướng ngôn viên thanh âm tại trong đầu của nàng hiện lên đến. Mỗi con đường, chỉ cần phóng một đầu đọa lạc chủng là đủ rồi. Không cần cho chúng nó nghỉ ngơi thời gian. Cũng không cần sợ mệt mỏi bọn chúng. Buổi sáng 8-9 giờ đồng hồ Black thị trường. Đại khái là trong vòng một ngày vắng vẻ nhất thời điểm. Trường Túc đã canh giữ ở kia một gian cửa hàng nhỏ cửa sổ về sau. Một hồi hiện ra mùi sữa khí khói trắng mơ hồ khuôn mặt của nó. Lâm Tam Tửu trước tiên ở đánh dấu nơi thượng vỗ một cái. Lập tức hướng nó đi tới. Giữa trưa ta có thể rời đi một hồi. Người đi thể nghiệm thực tế ảo hình ảnh thời điểm. Còn thuê ta dẫn đường sao? Tại cho nàng giảng giải một lần đổi tiền hạng mục công việc về sau. Trường Túc hỏi, có thể, làm sao vậy, Nếu như ngươi thuê ta, ta liền lưu một ít cắt miếng cho ngươi ăn. Đoạ Lạc Chủng chỉ bên cạnh một đống tuyết rơi đồng dạng trắng nõn đồ vật nói. Bọn chúng thoạt nhìn như là nhất tinh xảo, khinh bạc nhất tơ ngỗng, nhìn không ra nửa điểm vết đao. Không thuê liền không cho sao? Tất nhiên, Trường Túc điều chỉnh một chút khẩu trang, bảo đảm nó mặt trên to lớn vết nứt vẫn là bị che khuất. Ta không có cái loại này đối người lấy lòng cần có thiện ý, ngay cả như vậy. Liệt khẩu nữ cái này loại hình Đoạ Lạc Chủng, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác xứng đáng một cái. Tính tình ôn hòa, đánh giá, theo chỉ điểm của nó, Lâm Tam Tửu quả nhiên tìm được một nhà cơ quan tài chính. Hoặc là nói, chỉ là một cái đơn giản hình thức ban đầu, công năng đơn sơ cơ quan tài chính, nàng vốn cho là đổi tiền quá trình cũng sẽ tràn ngập mới lạ. Lại không nghĩ rằng chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ nhân sinh bên trong dài đằng đẵng nhất buồn tẻ 2 giờ. Nhà này ngân hàng mục tiêu tựa hồ là muốn trở thành Bích Lạc Hoàng tiền nhất không có tí sức lực nào địa phương. Nhân viên công tác tấm gương mặt ngồi tại bạch thảm thảm dưới ánh đèn. Mở tài khoản lấp biểu thủ tục giống như vĩnh viễn cũng làm không hết. Liền khách hàng đột nhiên lấy ra một cái thùng đựng hàng thời điểm. Phụ trách tiếp đãi nam nhân viên công tác cũng chỉ là thần sắc chết lặng. Ừ, một tiếng. Làm Lâm Tam Tửu trốn tựa như rời đi nhà này ngân hàng lúc. Nàng thậm chí cảm thấy đến Long Nhị kia trương uể oải mặt cũng vô cùng đáng yêu. Chuyển đổi thành Hồng Tinh lời nói. Một đầu tuyết trắng vòng tròn liền đem nàng thùng đựng hàng hoa chống một nửa. Người vẫn là thời thời khắc khắc mở ra mai con vịt kỹ năng đi. Ý lão sư chép miệng nói. Nghe có chút đau lòng. Người bây giờ tâm thái cần theo ăn chơi thiếu gia hoán đổi thành thần dữ của. Bằng không, chẳng lẽ người còn có thể cầm một chương thần chi ái hộ chiếu? Lại đi tìm lễ bao muốn một thùng đựng hàng tiền sao? Như thế nào thành ăn chơi thiếu gia rồi? Lâm Tam Tửu mặc dù không quá chịu phục, vẫn là tại đi thể nghiệm thực tế ảo hình ảnh thời điểm gọi lên Trường Túc. Theo lời mở ra Scrooge McDuck Power. Dựa theo trên tờ giấy địa chỉ, nàng từ Trường Túc dẫn, tìm được một nhà cửa quán bar, mặc kệ là cái nào thế giới quán bar, ban ngày nhìn luôn có mấy phần thê lương, huống chi đây chỉ là một gian hình chữ nhật tấm ván gỗ phòng. Đơn sơ phải gọi người nhớ tới chuồng ngựa, trầm thấp tiếng âm nhạc đánh vào hai phiến hơi mỏng cửa gỗ trên, bởi vì một mảnh bên trong vắng vẻ mà nghe đặc biệt rõ ràng. Lâm Tam Tửu đẩy cửa đi vào lúc, mộc sàn nhà tại nàng chân dưới kẹt kẹt kẹt kẹt có chút rung động. Lờ mờ quang đem không khí nhiễm đến phát lạnh, từng dãy hàng ghế dài chỗ ngồi đều đắm chìm trong góc trong bóng tối. Cao cao thành ghế chặn ánh mắt, một cái người phục vụ đứng tại đằng sau quầy ba phương. Ngẩng đầu nhìn hai người một chút, tiếp tục lau sạch lấy trong tay ly pha lê. Uống chút gì? Tìm người. Lâm Tam Tửu vừa mới nói xong, liền xa xa nhìn thấy một bóng người theo ghế dài bên trong ra bên ngoài thò đầu một cái. Nàng sải bước đi tới, Trường Túc cũng như bóng với hình tựa như đi theo. Tại một bộ kính râm lớn hạ, quả nhiên là mặc kia trương khuyết thiếu giấc ngủ mặt. Đến rồi, hắn hạ giọng, đầu có chút hướng phía sau nàng đi lòng vòng, giống như nhìn Trường Túc một chút. Đây là hắn lần thứ nhất xem liệt khẩu nữ. Lại là tại một bộ kính râm sau xem. Hắn có chút mở ra trong miệng trong lúc nhất thời thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Qua mấy giây, mới tại Lâm Tam Tửu ánh mắt thúc giục hạ mở miệng nói ra. Đây là ta tin được địa phương. Quán bar đằng sau có một cái chơi bài phòng. Tương đối an toàn. Rõ ràng là một cái phòng ốc giao dịch. Lại làm cho giống địa hạ đẳng chắp đầu đồng dạng. Chính ta vào xem đúng không? Đây là hôm qua Mạc giới thiệu thực tế ảo hình ảnh lúc nói lời. Nhưng Lâm Tam Tửu lúc này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này địa sản người đại diện lại đột nhiên như là dưới thân lắp lò xo tựa như bắn lên. Theo thật sát nàng bước chân. Ta và ngươi cùng đi. Cùng đi, ta phục vụ chu đáo. Phục vụ chu đáo. Hắn nhắm mắt theo đuôi theo Lâm Tam Tửu đi đến phía sau nơi cửa phòng. Bả vai căng cứng đến thậm chí đứng thẳng. Người dẫn đường thì không nên đi vào. để nó trở về đi. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, lấy ra một túi nhỏ hồng tinh đưa cho Trường Túc. Đây là ngươi hôm nay tiền công, có cần ta lại đi tìm ngươi? Liệt khẩu nữ nhìn chằm chằm một con kia cái túi nhỏ. Nhãn châu xoay động không truyền, gọi nhân sinh ra một loại nó là cưỡng chế chính mình mới có thể chỉ thấy cái túi cảm giác. Qua mấy giây, nó rốt cuộc vươn tay nhận lấy hồng tinh, không nói một lời đi. Tại bước vào cửa phòng thời điểm, Mạc chậm rãi phun ra một hơi thở dài, nhưng mà khẩu khí này không thể phun xong, trên vai của hắn liền theo thượng một cái tay. Nó tên gọi là gì? Lâm Tam Tửu ngón tay tại trên vai của hắn dần dần thu nạp, chìm đến như là sắt thép. Tấu chương xong, cách chương.